Những đệ tử thích xem náo nhiệt đã tụ tập bên dưới Phong Vân Đài từ sớm. Ngươi đoán xem lần này Diệp Thành có thể thắng hay không? Hai bên quyết đấu còn chưa đến. Bên dưới Phong Vân Đài bắt đầu có tiếng bàn tán xôn xao. Ta thấy Vệ Dương là tu sĩ ngưng khí tầng thứ 7 đỉnh phong. Cao hơn Triệu Long cả một cảnh giới như vậy. Mặc dù chỉ là một cảnh giới nhỏ nhưng thực lực khác biệt rất lớn. Sao ta lại thấy Diệp Thành sẽ thắng nhỉ? Lẽ nào ngươi quên thủ đoạn của Vệ Dương rồi sao? Hàn băng chân khí. Nói tới thủ đoạn của Vệ Dương, các đệ tử có mặt không khỏi rùng mình. Nhìn kia, Vệ Dương đến rồi. Không biết là ai nói mà ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn về một hướng. Phía đó, đám người tự giác nhường đường. Vệ Dương mặc đạo bào màu trắng phong độ ngời ngời đi tới. Uy danh của hắn không phải vừa. Còn những người nhường đường vừa rồi cho hắn đều là những kẻ nịnh hót A-dua. Vệ Dương có vẻ rất thích khi thấy những ánh mắt nhìn mình với vẻ ngưỡng mộ. Mặc dù vậy nhưng hắn vẫn bày ra bộ dạng điềm nhiên giả tạo. Cứ thế đi thẳng lên Phong Vân Đài. Hai tay chắp ra sau. Đứng thẳng liếc nhìn tứ phía. Diệp Thành cũng đến rồi. Chẳng mấy chốc, các đệ tử tới xem trận quyết đấu lại lần nữa xôn xao. Bóng người đông đúc lại lần nữa nhường đường. Diệp Thành sải bước đến. Dáng đi hùng hồn vững chãi còn khiêng theo Thanh Thiên Khuyết nặng hơn 100 cân. Ôi chao, thấy Thanh Thiên Khuyết, rất nhiều đệ tử không khỏi nuốt nước bọt. Còn nhớ vài ngày trước, Triệu Long bị Thanh Thiên Khuyết này đánh cho phải quỳ xuống đất. Nếu như là các đệ tử bình thường mà bị thanh kiếm đập vào người thì nói không chừng sẽ nằm một đống mất. Chào các vị huynh đệ. Diệp Thành tỏ ra rất thân thiện. Hắn giơ tay chào, có điều mọi sự nhiệt tình của hắn lại đổi lại bằng sự im lặng không hồi đáp khiến hắn cảm thấy ái ngại. Không ai để ý quan tâm hắn. Hắn hắng giọng, sải bước đi lên Phong Vân Đài. Lúc này, Vệ Dương đứng thẳng người. Hắn trừng mắt nhìn, Diệp Thành, cái gan của ngươi to đấy. Đến lời mời của Thiên Dương Phong mà cũng dám từ chối. Vừa lên tới nơi, Vệ Dương đã lên giọng nạt nộ. Nghe vậy, Diệp Thành chỉ nhướng mày. Vệ sư huynh, lời này của huynh không phải rồi. Môn quy không hề quy định ta phải gia nhập vào Thiên Dương Phong. Vào Thiên Dương Phong hay không là lựa chọn của ta. Lẽ nào như vậy là phạm quy? Đúng là lẻo mép. Vệ Dương bật cười lạnh lùng. Vậy hôm nay ta phải cho ngươi biết kết cục của việc coi thường Thiên Dương Phong. Hành động này của hắn khiến tất cả đệ tử bên dưới đều thốt lên kinh ngạc. Diệp Thành đang muốn chết sao? Hàn băng chân khí thâm nhập vào cơ thể không phải là chuyện đùa đâu. Ta thấy hắn điên thật rồi. Trong số những người tới xem trận quyết đấu, có quá nhiều đệ tử đã phải chịu thiệt trong tay Vệ Dương. Hàn băng chân khí không giống với chân khí bình thường. Một khi thâm nhập vào cơ thể sẽ rất khó chống trả lại. Thông thường bọn họ sẽ tránh xa những người có hàn băng chân khí. Chỉ sợ chân khí đó thâm nhập vào cơ thể mình. Kiếm hiệp hay, Diệp Thành lại khác, không hề né tránh mà cứ để chân khí đó kết đông cơ thể mình. Cách chương.